Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57 sát thần. Phân thần kỳ tu vi. Không Hầu cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Nàng sư phụ là xuất khiếu kỳ tu vi, đã là tu chân giới trung cao thủ. Không nghĩ tới cái này tà tu tu vi thế nhưng so nàng sư phụ còn muốn cao một cấp bậc. Nàng nghĩ nghĩ, đem thủy xương kiếm cắm hồi búi tóc. Không Hầu cô nương, ngươi đây là làm chi? Dẫn theo kiếm đuổi tới bọn họ bên người Lâm Hộc nhìn thấy Không Hầu cái này quái dị hành động. Nghi hoặc khó hiểu, sư phụ sư huynh mấy năm nay dưỡng ta không dễ dàng, Không Hầu từ thu nạp giới chung lấy ra một quả phi tin phù, trước khi chết, ta như thế nào cũng muốn lưu nói mấy câu cho bọn hắn. Nhìn tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, lấy phi tin phù tay đều ở hơi hơi phát run, Lâm Hộc không có nói cho nàng. Liền tính nàng có tâm truyền phi tin phù đi ra ngoài, lấy bạch tà tôn tu vi, có rất nhiều thủ đoạn ngăn lại này nói phi tin phù. Bất quá hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được đánh không lại chuẩn bị lưu di thư đệ tử. Phân thần kỳ tu vi có bao nhiêu đáng sợ, Không Hầu chưa bao giờ trực diện cảm thụ quá. Đương nàng nhìn đến vô khổ lão nhân gần một cái huy tay áo, khiến cho phi cung ở trong gió phiêu đãng, thiên địa biến sắc khi, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Vì sao tu sĩ sẽ xưng nguyên anh kỳ tu vi trở lên tu sĩ vì lão tổ? Sớm biết rằng hôm nay hồi mệnh tang tại đây, nàng hẳn là mua tề rượu bút khách viết sở hữu thư, sau đó tìm được hắn, nói cho hắn, hắn viết thoại bản rất đẹp, ngàn vạn không cần từ bỏ. Gần nhất nàng cũng chưa có thể mua được hắn tân tác, cũng không biết là hắn đã từ bỏ không viết, vẫn là có chuyện khác trì hoãn. Nàng không nên mang nhiều như vậy đồ vật ra cửa. Hiện tại nàng đã chết, trên người mang đồ vật khẳng định toàn bộ tiện nghi cái kia tà tu. Càng nghĩ càng giận, Không Hầu khí đỏ mắt. Không cần sợ hãi, Hoàn Tông thấy Không Hầu tay nít ngọc phù ngồi xổm trên mặt đất, hốc mắt hồng hồng, hết sức đáng thương. Hắn cong lưng, nhìn chăm chú vào nàng hai mắt, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng đỉnh đầu. Có ta ở đây, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Hoàn Tông, Không Hầu bắt lấy hắn tay áo. Ngươi không cần đi mạo hiểm, thương thế của ngươi còn không có hảo, không có việc gì. Hoàn Tông đối nàng cười, cười đến thực ôn nhu. Không Hầu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nói không nên lời lời nói, tay chặt chẽ mà túm hắn tay áo không bỏ. Ngươi còn không có xem qua ta dùng kiếm, hôm nay cũng không nên bỏ qua. Hoàn Tông quay đầu nhìn bên ngoài dùng pháp khí công kích phi cung. Kết giới vô khổ, phi thân nhảy ra kết giới. Một thân bạch y phiêu phiêu dục tiên. Hoàn Tông, công tử. Lâm Hộc biết chính mình không phải vô khổ đối thủ, xoay người nhìn mắt Không Hầu cùng với Cát Tường các chúng đệ tử. Đối bọn họ nói, chư vị lưu tại phi cung chung không cần ra tới, ta đi chợ, công tử giúp một tay. Không Hầu nhìn Lâm Hộc đi theo Hoàn Tông mà đi, thu hồi trong tay phi tin phù, gỡ xuống phát gian phượng thủ thoa, cái châm cài đầu vào tay biến ảo vì thu nhỏ lại bản phượng thủ Không Hầu. Phượng thủ phát ra một tiếng bén nhọn phượng minh, thế nhưng là phượng thủ pháp khí. Lão phu hôm nay số phận không tồi, thế nhưng gặp danh môn chính phái thiên chi kiêu tử vô khổ nghe được phượng minh thanh. Nhìn kết giới sau Không Hầu, cười quái dị một tiếng, các ngươi thương ta đệ tử tánh mạng, ta lấy các ngươi chính phái ưu tú đệ tử thủ cấp đền mạng. Này sinh ý cũng không tính lỗ vốn. Tiếng nói vừa dứt, Trong tay hắn pháp bảo quang mang đại tác, toàn bộ không gian phảng phất đều ở vạn vẹo, kết giới vào giờ phút này sụp đổ. Thật lớn cuồng phong càn quét phi cung, các tường các đệ tử hét lên một tiếng, thiếu chút nữa bị quét đến phi cung ngoại. Ông không hầu kích thích phượng thủ thượng huyền, thật lớn sóng âm đêm này cổ phong chắn trở về. Nàng đứng ở lan can thượng, búi tóc tản ra, đen nhánh đầu tóc ở trong gió bay múa, đôi mắt lại phá lệ sáng ngời. Có điểm tiền đồ, Vô Khổ hừ lạnh, trong tay thế công không ngừng. Nhất chiêu huyết sơn biển lửa giống bí mật mang theo vô số linh hồn kêu rên mà đến. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào hắc hồng hai sắc bên trong. Phân thần kỳ đại năng thế công, lại há là một cái tâm động kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Nếu không phải có phượng thủ hộ thân, không hầu cơ hồ phải bị này cổ khí lưu ép tới đứng không vững gót chân. Vô Khổ sát ý chính nùng, đối không hầu không có chút nào lưu thủ. Nhưng mà hắn lại không cách nào tới gần không hầu, bởi vì một người ngăn ở hắn trước mặt. Hảo một cái anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay ta liền trước hết giết. Hoàn Tông lười đến nghe hắn lời nói hùng hồn, long ngâm kiếm xuất khiếu, đó là hủy thiên diệt địa chi thế. Ngươi, Vô Khổ vội vàng né tránh, lại như cũ bị kiếm khí gây thương tích. Ngọc quan bị lạnh thấu xương, kiếm khí bị hư hao hai nửa. Màu bạc tóc dài tứ tán mở ra, kia cả người tiên phong đạo cốt nháy mắt không có hơn phân nửa. Hoàn Tông cũng không có để lại cho hắn phản ứng thời gian. Long ngâm kiếm từ phá không mà đi, thẳng lấy Vô Khổ khí hải. Vô Khổ không dám lại ôm phía trước, không chút để ý thái độ, tung ra bản mạng pháp bảo ngăn lại phi kiếm, vội vàng né qua một kích. Hắn nhìn về phía Hoàn Tông, ánh mắt lại kinh lại nghi. Người này cốt linh bất quá 300 dư tuổi, vì sao có như vậy cao thâm tu vi? Từ xưa chính tà không đội trời chung, chính phái đệ tử thiên phú như thế xuất chúng, nào còn có bọn họ tà tu dừng chân chỗ? Không được, vạn không thể làm chính phái có như vậy đệ tử. Hôm nay cần thiết muốn đem hắn chém giết ở nơi này. Vô Khổ trong lòng hạ tàn nhẫn, cũng không hề tưởng trêu chọc này đó hậu bối. Lấy ra chính mình chân thật bản lĩnh ra tới, hắn lấy ra một kiện cả người mạo hiểm hắc khí pháp khí, dùng linh khí thúc dục, ném đến không trung. Cái này pháp khí kêu Khiên Tâm Túy, tên lấy được thực mỹ, lại là dẫn phát tâm ma vũ khí sắc bén, là hắn hao phí gần 3000 tà tu đan nguyên cố ý luyện chế mà ra, dùng để đối phó chính phái đại năng. Không nghĩ tới vũ khí bí mật này còn không có dùng đến chính phái đại năng trên người. Cái thứ nhất nhấm nháp nó uy lực, lại là một người tuổi trẻ kiếm tu. Khiên Tâm Túy vừa đến không trung liền biến thành một phen thật lớn dù. Dù trung tà khí cùng sát khí cơ hồ muốn ngưng kết vì thật thể, dương nanh múa vuốt mà muốn đem sở hữu sinh linh đều cắn nuốt tiến dù cốt chung. Công tử, Lâm Hục trong lòng âm thầm sốt ruột. Công tử vốn dĩ chính là tâm cảnh xảy ra vấn đề, nếu bị này đem quái dị dù nhiếp thất thần phách, chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Không dám làm tà tu nhìn đến công tử nhược điểm, hắn đôi tay kết ấn, thật lớn kim quang từ hắn trên người tản ra, lóa mắt mà lại chói mắt. Yêu khí, Vô Khổ cười lạnh, yêu tộc di huyết thế nhưng lưu tại nhân loại bên người làm tôi tớ. 5000 năm trước yêu tộc dữ dội phong cảnh, hiện giờ nhật tử thế nhưng như thế nghèo túng, chi bằng đi theo chúng ta tà tu, ít nhất không cần phụ thuộc cái này tu sĩ trên người yêu khí trình kim quang chi sắc. Tổ tiên hẳn là thập phần cường đại yêu tộc, chỉ là không biết đã di truyền nhiều ít đại. Này cổ yêu khí đạm đến làm người phân biệt không rõ. Nhìn ra Lâm Hục ý đồ dùng tự thân huyết mạch xua tan sát khí. Vô Khổ cười to nói, nếu là ngươi tổ tiên, có lẽ có thể phá khiên tâm túy. Hiện giờ ngươi tưởng dựa vào về điểm này mỏng manh huyết mạch kế thừa, tới phá giải cái này từ 3000 tà tu luyện chế mà thành thần khí. Quả thực chính là nằm mơ. Lâm Hộ không để ý tới hắn. Nhìn ở trong xương đen công tử, trên người linh khí thúc dục đến càng mau. Nếu ngươi như thế chấp mê bất ngộ, ta chỉ có thể trước đưa ngươi lên đường. Sớm chút đi xuống, ngươi còn có thể tại hoàng tuyển trên đường nghênh đón chủ nhân của ngươi. Vô Khổ năm ngón tay mở ra, trong không khí bọt nước toàn bộ ngưng kết thành băng, băng hóa thành một đầu răng nhọn quái thú, há mồm hướng Lâm Hục táp tới, ý đồ đem hắn nuốt ăn nhập bụng. Tiếng nhạc vang lên, ngạnh sinh sinh ngăn lại quái thú mở ra miệng rộng. Thanh âm vô hình vô ảnh, vô số linh khí chui vào quái thú băng cốt chung, thủy xương kiếm lăng không bay tới, đem quái thú thật lớn đầu chạm thành hai đoạn. Không hổ cô nương, Lâm Hục nhìn tầng mây chung ôm phượng thủ thở dốc công hầu. Không nghĩ tới vừa rồi sợ tới mức liền phi tin phù đều lấy không xong tiểu cô nương, thế nhưng vào giờ phút này đứng dậy. Không hầu toàn thân dán đầy các loại phù triện, bên hông phát gian cũng đều che hộ thân pháp bảo, cả người giống như là nóng lòng khoe ra thổ tài chủ, đem chính mình sở hữu thứ tốt đều bãi ở bên ngoài. Nhưng mà giờ này khắc này không người cười nàng. Ta không có việc gì. Không hầu bát huyền tay ở run nhẹ nhẹ, ngăn lại phân thần kỳ đại năng một kích, đã hao phí trên người nàng hơn phân nửa linh lực. Nhưng là ở như thế trong lúc nguy cấp, nàng lại không thể lậu khiếp. Thua người không thua trận, danh môn chính phái đệ tử thể diện vẫn là muốn. Nàng lo lắng mà nhìn mắt bị hắc khí cùng sát khí bao phủ hoàn tông, duỗi tay tiếp được bay trở về thủy xương kiếm, khẽ nâng cằm dùng mũi kiếm chỉ vào Vô Khổ. Già mà không đứng đắn, lấy lão khinh tiểu, không biết xấu hổ, nhanh mồm dẻo miệng nha đầu thúi. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, chúng ta làm tà tu cũng không muốn mặt. Vô Khổ ngẩng đầu, một đầu thật lớn quái thú lần thứ hai ở không trung ngưng kết mà thành. Mạnh miệng tiểu hài tử, không thảo trưởng bối thích, không hầu không dám cùng đối phương ngạnh khiêng. Từ trên người kéo xuống một kiện pháp bảo liền ném đi ra ngoài. Pháp bảo cùng quái thú chạm vào nhau, pháp bảo theo tiếng mà nứt, quái thú cũng bị nổ thành bột phấn. Lúc này nàng cũng không rảnh lo pháp bảo có bao nhiêu đáng giá, có bao nhiêu quý trọng. Thời gian chính là tiền tài, có thể kéo một khắc tính một khắc. Lâm Hục cũng không dự đoán được không hầu thế nhưng lấy cao cấp pháp bảo tạc chơi. Khó trách Vân Hoa môn dám để cho mới trúc cơ kỳ đệ tử ra cửa. Nhiều như vậy pháp khí cũng đủ nàng ném xuống mấy thứ pháp bảo liền chạy. Giờ phút này nếu nàng mặc kệ công tử còn có Cát Tường các những cái đó đệ tử, liền có cơ hội chạy trốn. Bị một cái tâm động kỳ hoàng mao nha đầu liên tiếp hai lần chặn lại thế công, Vô Khổ có chút không vui. Hắn mặc kệ hoàn tông cùng Lâm Hộp, trực tiếp phi thân lăng không một trưởng. Không hầu bị một trưởng này chụp đến vững chắc, liền thanh âm đều không kịp phát ra, liền thẳng tắp ngã xuống đụn mây. Không hầu tiên tử phi cung thượng hồng lăng cùng Cát Cân thấy thế, nhảy ra rào chắn đi xuống bay đi, muốn tìm kiếm sinh tử. Không rõ không hầu, nhưng mà thật lớn phân thần kỳ uy áp ép tới các nàng trong cơ thể linh khí tán loạn. Nếu không phải các sư đệ sư muội tay mắt lanh lẹ dùng pháp khí đem các nàng kéo hồi phi cung, bọn họ chỉ sợ sẽ đương trường hôn mê qua đi. Sư tỷ, các ngươi không có việc gì đi. Ta không có việc gì, Cáp Tân lắc đầu, nhìn thật dày tầng mây phía dưới, mày gắt gao, nhăn ở bên nhau. Nàng cũng là tâm động kỳ tu vi, ở cái này tả tu uy áp hạ, liền linh khí đều không thể tự nhiên vận chuyển. Không hầu tiên tử chúng kia một trưởng, há có mệnh ở, nàng ngẩng đầu nhìn không trung kia đem thật lớn đáng sợ dù. Có thể cứu không hầu tiên tử người, có lẽ chỉ có hắn, chỉ là này đem dù hồi lâu không có động tĩnh, chẳng lẽ, Cát Cân trong lòng hiện lên rất nhiều u ám ý niệm, vội vàng ổn định tâm thần, này đem dù không thích hợp, nàng cũng không phải vạn sự đều chiều tệ nhất phương hướng tưởng người. Đối với bọn họ quẻ sư mà nói, liền tính là nhất hư tử cục cũng có một đường sinh cơ. Từ nhỏ bi quan tu sĩ, cũng không thích hợp làm quẻ sư. Nhưng là ở vừa rồi nhìn dù thời điểm, nàng trong đầu tất cả đều là các loại huyết nhục mơ hồ trường hợp. Căn bản vô pháp bình thường tự hỏi, nàng gần là nhìn thoáng qua, liền có như vậy uy lực. Bị bao phủ ở dù trung hoàn tông chân nhân, tâm thần lại sẽ đã chịu kiểu gì đánh sâu vào. Nhưng vào lúc này, nổi tại không trung cự dù bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, phát ra muôn vàn kêu khóc thanh. Cái này trường hợp làm Cáp Cân trong lòng phát lạnh. Nàng nghĩ tới vô gian địa ngục, nơi đó có vô số ác quỷ lôi kéo quá vãng người qua đường, muốn cho bọn họ cùng nhau lâm vào trầm luân. Không cần nghe, Cáp Cân che lại lỗ tai, đôi biểu tình hoảng hốt các sư đệ sư muội nói, tất cả đều phong ấn nghe cả mờ ni, nghe không được kêu khóc thanh sau. Quả nhiên dễ chịu rất nhiều, Cáp Cân lo lắng càng trọng, quái dù xuất hiện loại này biến hóa, chẳng lẽ là hoàn tông chân nhân đã. Liền ở ngay lúc này, một đầu kim long từ nồng đậm trong xương đen bay ra. Kim long mở ra miệng rộng, rồng ngâm thanh cả kinh thiên địa đều đi theo dao động. Cát Cân không tự giác buông che lại lỗ tai đôi tay, ngơ ngẩn mà nhìn không trung kim long hư ảnh, thẳng đến nó đem quái dù quấn quanh lên, làm ác quỷ kêu khóc thanh thu nhỏ. Cáp Cân mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đây là hoàn tông chân nhân. Sương mù dày đặc tiệm tiêu, cầm trong tay lợi kiếm bạch y nam nhân dẫm hư không từng bước một chậm rãi đi ra. Ánh mắt lạnh đến phảng phất đỉnh núi quanh năm không hóa tuyết động. Hắn xoay người nhìn kia đem thật lớn hắc dù, giương tay huy kiếm, bạn rồng ngâm, hắc dù bị chém thành hai đoạn. Công tử, Lâm Hộc sắc mặt phi thường khó coi, bạch y nam nhân thần tình lạnh lùng nhìn hắn một cái. Bào giác ở không trung bay múa, hắn lạnh lùng nhìn vô khổ lão nhân, khóe môi khẽ nhúc nhích, tìm chết ngươi thế nhưng có thể từ bên trong ra tới. Chuyện này không có khả năng, vô khổ nhìn bị hủy đi khiên tâm túy, trong lòng lại hận lại bực. Hắn hận nhất này đó cao cao tại thượng kiếm tu, từ nhỏ có được xuất chúng tư chất, cả ngày một bộ chính nghĩa bộ dáng, lệnh người buồn nôn, hoàn tông phi thân nhất kiếm. Hắn kiếm không có sức tưởng tượng kiếm chiêu, nhưng là này nhất chiêu lại phá lệ đẹp, như là từ trên trời mà đến tiên nhân, sắp trừng phạt phạm vào tội ác nhân. Oanh! Vô khổ pháp bảo cùng kiếm đánh vào cùng nhau, thật lớn dòng khí tứ tán mở ra. Lâm Hộc vội vàng lảng tránh đến tàu cao tốc phía trên, ở cát tường các đệ tử trước mặt lập một cái kết giới. Hai người nhìn như thế lực ngang nhau, chỉ có vô khổ trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn nhìn bản mạng pháp bảo thượng thật nhỏ vết dạn, đau lòng đến phảng phất vỡ ra, chính là hắn đua kính toàn lực đánh lui hoàn tông này một kích. Vô khổ không nghĩ tái chiến, bỏ xuống một kiện pháp khí nổ tung, tựa như đào tổ. Nhưng mà kiếm tu lấy tốc độ vì trường, hắn mới vừa lược ra không xa, Hoàn Tông liền lắc mình ngăn ở hắn trước mặt. Rõ ràng đây là cùng cá nhân, nhưng là Vô Khổ lại cảm thấy cái này khiến tâm túy ra tới kiếm tu cùng mới vừa rồi khác nhau như hai người. Mũi kiếm đâm vào cánh tay hắn, huyết hoa ở Khổ Vô màu trắng quần áo thượng nở rộ. Khổ Vô không rảnh lo miệng vết thương, dùng không bị thương tay, miễn cưỡng ngăn trở đối phương tiếp theo đánh. Hắn dùng khiên tâm túy thả ra một cái ác quỷ. Càng đáng sợ chính là, cái này ác quỷ phải đối phó không phải danh môn chính phái, mà là bọn họ tà tu. Muốn chạy trốn, Hoàn Tông bỏ qua kiếm, một chưởng chụp ở Vô Khổ ngực. Long ngâm kiếm ở không trung bay một vòng, lần thứ hai lọt vào trong tay hắn. Hắn lăng không nhất kiếm, kiếm xuyên thấu Vô Khổ bụng. Ngươi, Vô Khổ cúi đầu nhìn cắm vào bụng kiếm, trên mặt lộ ra sợ sắc. Này đến tột cùng là ai? 100 năm trước, có cái kêu Vô Hỷ tà tu cũng chết ở thanh kiếm này hạ. Hoàn Tông chưa từng khổ bụng rút ra long ngâm kiếm, huyết theo mũi kiếm một giọt buông xuống. Lúc ấy các ngươi tựa hồ tự xưng vì tam sắc tà tôn. Ngươi là trọng, Vô Khổ che lại máu chảy không ngừng bụng, trong mắt chừng đến thật lớn. Như thế nào sẽ là hắn? Sao có thể là hắn? Nếu biết giết hắn đồ đệ chính là người này, liền tính bị toàn bộ tà tu giới người nhạo báng, hắn cũng tuyệt đối không đơn thương độc mã chạy tới chịu chết. Vô Khổ hối hận không thôi. Đến tột cùng là cái nào vương bát đản nói với hắn, giết hắn đồ đệ chỉ là hai cái danh môn chính phái tuổi trẻ đệ tử. Hắn này nơi nào là báo thù, là đi tìm cái chết. Nhìn mặt vô biểu tình Hoàn Tông, Vô Khổ nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Hôm nay hắn liền bỏ mạng ở tại đây, hơn nữa cho dù chết còn phải bị toàn bộ tà tu giới vương bát đản cười nhạo hắn là tà tu giới 500 năm tới nhất ngu xuẩn, tà tôn chi nhất. Nếu là có thể tồn tại trở về, hắn nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng thu thập tình báo đệ tử, nhất định không dễ dàng trêu chọc tà tu, nhất định sẽ không lại vì mặt mũi chạy tới quát tháo chơi uy phong. Nhất định. Nhìn Hoàn Tông lần thứ hai giơ lên long ngâm kiếm, Vô Khổ ngẩng đầu nhìn trời, chờ đợi tử vong tiến đến. Hoàn Tông ở chuẩn bị giết Vô Khổ kia một khắc, hướng nơi xa phi cung thượng nhìn thoáng qua, nhưng là nơi đó lại không có nhìn đến hắn muốn tìm người. Hắn đối cái kia tiểu cô nương nói, không phải sợ sẽ không làm nàng xảy ra chuyện, hiện tại hắn làm được. Nàng đi đâu? Nàng đâu? Hoàn Tông một đôi không có cảm tình đôi mắt nhìn chằm chằm Vô Khổ. Vô Khổ cảm thấy chính mình như là bị một cái lạnh như băng xà đứng vững. Chính là bởi vì cái kia hoàng mao nha đầu, nếu không phải cái kia hoàng mao nha đầu, hắn cũng sẽ không đem cái này sát thần trở thành bình thường kiếm tu đối đãi. Toàn bộ tà tu giới ai không biết, ở tà tu giới có ngăn em bé khóc đêm công hiệu sát thần. Từ trước đến nay là độc lai độc vãng, chém bọn họ người liền đi, bên người khi nào từng có nữ nhân. Chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người, liền tính là trừ bỏ lớn lên giống người, hành sự lại không hề không khí sôi động sát thần. Ở thích nữ nhân trước mặt, vậy mẹ nó là một cái cẩu. Còn có đến tột cùng là cái nào vương bát đản nói sát thần lớn lên xấu xí bất kham, hai mắt đại như chuông đồng. Này nhất định là danh môn chính phái âm mưu. Danh môn chính phái không một cái thứ tốt. Nói thấy Vô Khổ không nói lời nào, Hoàn Tông lại ở hắn trên người thọc nhất kiếm, lưu loát tư thế như là ở chọc một khối thịt heo. Vô khổ nào dám nói cái kia tiểu cô nương khả năng bị hắn một chưởng chụp đã chết. Lời này hắn nếu dám nói ra đi, cái này sát thần là có thể ở chớp mắt thời gian nổi. Ở hắn trên người chọc ra mấy chục cái huyết động, tuy rằng đã chết đã đến nơi, nhưng hắn vẫn là có cầu sinh dục. Ta không có chú ý. Có lẽ là mới vừa rồi chúng ta đánh nhau thời điểm. Hoàng Mao, vô khổ cắn cắn đầu lưỡi, sửa lời nói, vị kia xinh đẹp cô nương có lẽ là quá sợ hãi. Liền tìm địa phương ẩn nấp rồi, hắn ở nói dối. Run rẩy bả vai cát cân dậm phi hành pháp khí xông tới. Sợ hãi đến thanh âm đều ở phát run. Không hầu tiên tử bị hắn một chưởng chụp được đám mây. Đã là sinh tử không biết. Mạng ta xong rồi. Vô khổ sau này một trốn. Ý đồ tránh đi hoàn tông sắp đã đến nhất kiếm. Nhưng mà hắn trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Sát thần đã biến mất. Vô khổ lập tức không ở do dự. Nhảy lên phi hành pháp khí bỏ chạy. Liền bị hủy đi khiến tâm túy đều không có nhiều xem một cái. Hoàn tông dậm kiếm ở rừng rậm phía trên khắp nơi tìm kiếm. Cát Tường các đệ tử cùng với Lâm Hục cũng đều đi theo bay xuống dưới. Nhưng là bọn họ tu vi so ra kém hoàn tông. Bị hắn bỏ xuống xa xa một mảng lớn. Rừng rậm thụ nhiều. Muốn tìm được một cái đã mất đi ý thức tiểu cô nương nói dễ hơn làm. Hoàn tông muốn nhất kiếm bổ ra sở hữu cây cối. Lại sợ ngộ thương đến không hầu. Chỉ có thể không ngừng ở rừng rậm bay lượn xuyên qua. Thậm chí tung ra rất nhiều siêu tâm pháp bảo. Sơn gian hồ nước chỗ. Hoàn tông thấy được hồ nước chung hôn mê bất tỉnh thiếu nữ. Nàng thật dài tóc đẹp phiêu ở trong nước, như là dập dạp rong. Không trung trong rừng cây tựa hồ còn lượn lờ không có hoàn toàn tản ra mùi máu tươi. Hết chương.